Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1580, Thảo nghịch tướng quân. Kim Mãn Lâu Đại Kim Quốc thám tử thân phận bại lộ đằng sau. Toàn bộ Đại Minh Quốc triều đường bên trên nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Tất cả thế lực lớn minh tranh ám đấu không ngừng. Hình ngục tự người cũng điều tra Kim Mãn Lâu bị thiêu sự kiện. Thế nhưng là bọn họ căn bản chưa từng hoài nghi Dương Phong cái này không có năng lực hoàn khố. Dương Phong co đầu rút cổ tại hầu tước phủ bên trong. Một bên tu luyện, một bên thao luyện Tôn Lượng chiêu mộ tới 100 tên thân thể cường tráng lưu dân. Hầu tước phủ một cái võ đài bên trên, Dương Phong một đường dò xét. Nhìn xem cái kia 100 tên bị hắn dùng hiện đại hóa phương thức thao luyện lưu dân đang tu luyện trong quân đoán thể võ học, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng. Đi qua một tháng nghiêm khắc thao luyện đằng sau, cái kia 100 danh lưu dân đã có một chút quân đội khí tượng. Dương Phong thản nhiên nói, Tôn Lượng tiến lên một bước, cung kính nói, có thuộc hạ, tiểu hầu gia có gì phân phó? Dương Phong nói, ta để ngươi chiêu mộ tiên sinh dạy học, ngươi chiêu mộ bao nhiêu vị? Tôn Lượng nói, đã chiêu mộ 40 vị. Tên kia gầy đến giống như căn bản cây gậy trúc đồng dạng. Hai mắt sưng vù, tửu sắc quốc gia Thanh Dương Hầu đi tới, một khuôn mặt bất mãn nói, Dương Phong, ngươi chiêu mộ nhiều như vậy lưu dân, tiên sinh dạy học, rốt cuộc muốn làm gì? Dưỡng nhiều người như vậy, một tháng phải tốn bạc hơn. Có cái kia bút bạc, còn không bằng lấy ra. Cha con chúng ta đi Xuân Hương Các chơi bên trên 10 ngày nửa tháng. Dương Phong nhìn trước mắt Dương Hạo, không khỏi có chút không nói gì. Cái này Dương Hạo là chân chính hoàn khố phế vật, kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Thanh Dương Hầu Phủ lúc đầu cũng là hào môn quý tộc. Trong nhà tài sản cao to trăm vạn lượng, kết quả Dương Hạo kế thừa Thanh Dương Hầu tước vị đằng sau. Ngắn ngủi 20 năm liền đem to như vậy một cái Thanh Dương Hầu Phủ chơi đùa nhà chỉ có 4 bức tường, lòng người dã rời, hắn cả ngày lưu luyến Xuân Hương Các như thế thanh lâu sở quán. Vung tiền như rác. Càng ngu xuẩn là hắn vậy mà chủ động nương nhờ vào không có tiền đồ chút nào Bát Hoàng Tử trận. Duyệt, chính là vì 3.000 lượng bạc. Dương Phong nhìn lướt qua Dương Hạo, thản nhiên nói, ta cho ngươi đi đòi hỏi thảo nghịch tướng quân danh hào. Ngươi làm được thế nào? Dương Hạo bị Dương Phong xem xét, lập tức rụt rụt thân thể, có chút nịnh nọt nói, đã làm xong. Ta chỉ tốn 3.000 lượng bạc, liền từ Bát Hoàng Tử nơi đó chiếm được thảo nghịch tướng quân danh hào. Đại Minh Quốc lập quốc chi, sơ, tướng quân danh hào mỗi một cái đều vô cùng chân quý. Cần lập xuống đại công mới sẽ ban cho, mỗi một vị tướng quân đều quyền cao chức trọng, từ lĩnh một quân, bất quá bây giờ Đại Minh Quốc trong nước khói lửa nổi lên bốn phía. Triều cương bại hoại, có người nguyện ý từ lãnh binh mã thảo phạt phản nghịch. Đối với Đại Minh Quốc đến nói không thể tốt hơn, thêm bên trên Dương gia dù sao cũng là đế quốc hào môn. Mới có thể hoa 3.000 lượng bạc mua được một cái tướng quân danh hào. Dương Phong nói, ta muốn đi chinh phạt nghịch phỉ, ngươi là theo ta cùng đi, vẫn là lưu lại kinh đô thành. Dương Hạo sắc mặt đại biến nói, Dương Phong, chiến trường chinh chiến quá mức hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ngươi nhưng đừng làm chuyện điên rồ. Ta Thanh Dương Hầu Phủ đã là cao quý hầu tước, thế tập võng thế, chỉ cần Đại Minh Quốc tại một ngày, liền sẽ có ta Thanh Dương Hầu Phủ một ngày phú quý. Chiến trường chém giết, liền giao cho những người khác đi làm xong. Dương Phong thản nhiên nói, vậy nếu như có một ngày, Đại Minh Quốc không có ở đây đây? Dương Hạo hơi sững sờ, thấp giọng nói, Đại Minh Quốc cường đại như vậy, như thế nào sẽ không tại? Nghe được Dương Hạo lời nói, Dương Phong có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi đi theo ta, vẫn là lưu lại đế đô. Dương Hạo trầm ngâm một hồi, lắc đầu nói, ta vẫn lưu lại đế đô đi. Phía ngoài sinh hoạt, ta không vượt qua được quen. Kinh đô thành là Đại Minh quốc phồn hoa nhất chi địa. Dù cho bên ngoài tất cả châu chiến loạn không ngừng, nơi đây vẫn như cũ hàng đêm xanh ca. Dương Hạo cũng mười phần có tự mình hiểu lấy, biết mình căn bản không có khả năng thích ứng chiến trường kiếp sống. Dương Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, ngạo nghễ nói, Dương Phong, ngươi cũng cần một người tại triều đình bên trên vì ngươi che gió che mưa. Cái này, nói thật, ta hoàn toàn không cần. Dương Phong nhìn Dương Hạo một cái, quả quyết lắc đầu nói, nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hạo lập tức một khuôn mặt lúng túng. Dương Phong rút ra một vạn lượng ngân phiếu, đưa cho Dương Hạo nói, hảo hảo bảo trọng thân thể, số tiền này, tiết kiệm một chút hoa. Một vạn lượng, lão tử có tiền, tiểu thiến, ta đến rồi. Dương Hạo tiếp nhận một vạn lượng ngân phiếu, lập tức mặt mày hớn hở, không dằn nổi đi ra ngoài. Dương Phong gặp một màn này, trong lòng khẽ lắc đầu, biết rõ tại sao Thanh Dương Hầu Hầu Phủ trước đó sẽ không chịu được như thế. Dương Hạo cái này Dương gia gia chủ đều không để ý gia tộc sự vật. Dương Phong trước đó cũng là một cái không có bản lãnh công tử bột, chấn không được hạ nhân. To như vậy một cái Thanh Dương Hầu Phủ công dân tâm dã rời, không có quy củ. Ba ngày sau, Dương Phong mang theo Thanh Dương Hầu Phủ hơn 100 tên chiến sĩ, mới chiêu mộ 500 danh lưu dân cùng với Thanh Dương Hầu Phủ gia quyến, mang theo từng dương vàng bạc tài bảo, cưỡi mấy chiếc cự thuyền, rời đi kinh đô thành. Nửa tháng sau, một chiếc cự thuyền bên trên, Dương Phong thân thể lần nữa truyền ra từng tiếng đáng sợ vô cùng giòn vang thanh âm. Tố chất thân thể lần nữa bạo tăng một mảng lớn. Tôn Lượng đi tiến gian phòng, một khuôn mặt ngưng trọng nói, tiểu hầu gia, nắm chắc đầu thuyền lớn đang tải vây tới. Bọn họ nhìn có chút không có hảo ý. Dương Phong từ trong phòng đi ra, đi tới bong tàu bên trên, liền thấy mấy cái thuyền lớn đang từ bốn phương tám hướng hướng về bên này vây quanh. Trong đó một đầu thuyền lớn bên trên, phiêu đãng một trương văn có giao long đại kỳ. Tại thuyền lớn bong tàu bên trên, mười mấy tên bang chúng bảo vệ lấy một tên chiều cao 2 mét. Trên mặt có hai đầu mặt sẹo nam tử khôi ngô. Tôn Lượng cất giọng nói, vị bằng hữu này, đây là thiếu chủ nhà ta, Đại Minh quốc thảo nghịch tướng quân Dương Dương Phong. Không biết vị bằng hữu này ngươi lần này đến đây, có gì muốn làm? Trên mặt có vết đao chém nam tử khôi ngô khẽ mỉm cười nói, ta là Giao Long bang bang chủ tại Vĩnh Đức, gần nhất trong bang thiếu tiền. Tiểu hầu gia, các ngươi đem thuyền bên trên đồ vật lưu lại, tiếp đó có thể đi. Giao Long giúp, không sai, tại Vĩnh Đức, ta hiện tại chính thiếu nhân thủ, nương nhờ vào ta đi, chỉ cần ngươi nương nhờ vào ta, tương lai bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, hưởng không hết. Dương Phong hai tay chắp sau lưng, dạo bước đến đầu thuyền, quan sát tại Vĩnh Đức, thản nhiên nói, các huynh đệ, các ngươi đều nghe thấy được sao? Hắn tự thân khó giữ được, lại còn để cho ta nương nhờ vào hắn. Những quý tộc này, nguyên một đám đầu óc đều có vấn đề. Vĩnh Đức hơi sững sờ, chỉ vào Dương Phong, cất tiếng cười to nói, những quý tộc này đều là ngu xuẩn, căn bản nhìn không bỏ tình thế. Hắn còn cho là mình vẫn là cái kia cao cao tại thượng quý tộc lão gia. Ngoặc kép, mấy chiếc thuyền lớn bên trên, truyền ra từng đợt chê cười tiếng cười. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhún người nhảy lên, nhảy vào trong nước, đạp sóng mà đi, mang theo một đạo vô cùng kinh khủng bọt nước, hướng Giao Long giúp kỳ hạm phóng đi, đạp sóng mà đi. Cái này tiểu hầu gia, lại là một tên cao thủ tuyệt thế. Ngoặc kép, Giao Long giúp bang chúng gặp một màn này, người sắc mặt người bỗng nhiên đại biến. Bọn họ tinh thông kỹ năng bơi, tự nhiên biết rõ đạp sóng mà đi khủng bố cỡ nào. Bắn tên, Tại Vĩnh Đức sắc mặt cũng bỗng nhiên đại biến. Nghiêm nghị nói, mười mấy tên giao long giúp tinh nhuệ lấy ra cung tiễn. Mấy chục cái mũi tên giống như lưu tinh đồng dạng, hướng về Dương Phong vọt tới. Dương Phong không tránh không né, mặc cho từng cái mũi tên bắn tại chính mình trên người. Đem nhất nhất đánh bay, rơi xuống trong nước. Quái vật, thật là một cái quái vật. Cái này Tiểu Hầu gia, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Ngoặc kép, những cái kia giao long giúp đỡ chúng gặp một màn này. Người trong lòng người đều dâng lên một tia hàn ý. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Phong nhảy lên một cái, nhảy đến giao long giúp kỳ hạm bên trên. Tại Dương Phong hạ xuống trong nháy mắt đó, sửa sang chiếc kỳ hạm đều khẽ run lên. Ngoặc kép, toàn phong chảm. Tại Vĩnh Đức trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, giống như một con cá bơi lội, thi triển tinh diệu vô cùng đao pháp, chém ra một đao, từ một cái làm cho người không thể tưởng tượng góc độ hung hăng hướng về Dương Phong chém tới. Ở chỗ Vĩnh Đức trợn mắt hốc mồm bên trong, hắn một đao chạm tại Dương Phong trên người, phát ra một tiếng kim thiết giao kích âm thanh, chạm phá Dương Phong ra thịt, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao. Tại Vĩnh Đức trợn mắt hốc mồm, trong mắt chớp động lên kinh hãi chi sắc nói, cái này sao có thể? Ta một đao kia, liền sắt thép đều có thể chặt đứt, như thế nào chém không chết hắn? Bắt được ngươi, Dương Phong lành lạnh nở nụ cười, giơ vuốt một chảo, vào khoảng Vĩnh Đức nắm trong tay, hướng về trên mặt đất hung hăng một ném. Tại một tiếng kinh khủng tiếng vang thanh âm bên trong, Tại Vĩnh Đức bị quăng trên mặt đất, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hàng vẫn là chết, Dương Phong một cước giẫm tại Tại Vĩnh Đức ngực, trong hai mắt hàn mang phun trào, lạnh như băng quát hỏi. Tại Vĩnh Đức phun ra một ngụm máu tươi đằng sau, lập tức lớn tiếng nói to, ta hàng, ta giao long giúp hàng. Những cái kia vừa mới xông lại chuẩn bị cùng Dương Phong chém giết giao long giúp các bang chúng, nhào nhào nới lỏng nhất khẩu khí. Bọn họ đều căn bản không muốn cùng Vương Dương Phong dạng này mũi tên đều không thể bắn bị thương. Quái vật kinh khủng chém giết. Dương Phong cười to nói, rất tốt, Tại Vĩnh Đức, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Dương Phong dưới trướng đệ nhất thủy sư thống lĩnh. Chỉ cần ngươi vì ta hiệu lực, lập xuống công huân, tương lai phong hầu bái tướng, vợ con hưởng đặc quyền cũng không phải mộng tưởng. Tại Vĩnh Đức nhãn tình sáng lên, trở mình cúi đầu, lớn tiếng nói to, nguyện vọng vì chúa công hiệu lực. Lúc này thiên hạ đại loạn, Đại Minh quốc vong quốc dấu hiệu đã hiện, các nơi long xà khởi lục, lòng người lưu động. Ai cũng biết thiên hạ đại biến sắp đến. Tại Vĩnh Đức cũng muốn nương nhờ vào một đầu chân long, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Dương Phong lòng mang chí lớn, tự nhiên để trong lòng của hắn vui vẻ. Nguyện vọng vì chúa công hiệu lực. Giao long giúp các bang chúng cũng đều quỳ mọp xuống đất bên trên. Dương Phong quét Tại Vĩnh Đức một cái, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, đáng tiếc. Thế giới này đối với pháp lực hạn chế quá nghiêm trọng. Nếu không thì, một cái pháp lực cấm chế xuống, hắn còn không thành thật thật. Thế giới này đối với pháp lực hạn chế cực kỳ nghiêm trọng. Dương Phong pháp lực cấm chế cũng khó có thể vận dụng. Bằng không hắn nhất định để cho Vĩnh Đức một cái pháp lực cấm chế. http://www.sop.com.rxt 90316/2/1/152956 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.